90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, bị ghét bỏ. Đột nhiên một cái mỹ nữ chân dài ngồi ở Lý Ác Du bên người, bưng một ly sâm penh rượu nói, trước kia chưa từng tới. Lý Ác Du suy nghĩ một chút, câu môi cười gật gật đầu, chưa từng tới, lần đầu tiên. Kia tà mị nụ cười thật giống như đang hỏi người khác. Vậy thì thế nào, trẻ tuổi như vậy có sức sống thiếu niên, rất tuyển người thích. Mỹ nữ chân dài đem bắp đùi khoác lên Lý Ác Du trên người, nói, nếu không ngại, ta kính ngươi một ly rượu. Lý Ác Du cười một tiếng, đem mỹ nữ chân nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó ở trên bàn mở ra một chai rượu mới, rửa ly, hòa mỹ nữ đụng một cái, cạn ly. Mỹ nữ kia đem rượu uống cạn sạch sau a a cười. Lý Ác Du hỏi, ngươi cười cái gì? Mỹ nữ nằm ở Lý Ác Du bên tai nói, rất cẩn thận, sợ có người cho ngươi bỏ thuốc a. Yên tâm, có ta bảo bọc ngươi, không ai dám mơ ni. 22 tuổi tiểu tử mới vào xã hội này hết thảy đều là mới lạ, kích thích. Lý Ác Du vừa vặn lại đọc điểm sách, tự xưng là văn nhân. Văn nhân có cái gì yêu thích? Nhường liệt nữ khuất phục, khuyên gái điếm hoàn lương. Lại bởi vì văn nhân cổ đại đều có một ít thanh lâu chi kỷ, đánh không tốt căn cơ. Này đọc điểm sách nam nhân, cảm thấy nữ nhân làm này được, có điểm câu chuyện gì, có chút gì ẩn tình, có dũng khí đặc biệt thê lương cảm giác. Lý Ác Du liền muốn biết một chút những người này nỗi khổ. Hỏi, người tên gọi là gì? Ở chỗ này làm bao lâu? Mỹ nữ một bên khuyên rượu vừa nói, người kêu ta Kiều Kiều là được. Vào được 5 tháng, Lý Ác Du nói, ngươi mới vào được 5 cái tháng, liền muốn bảo bọc ta, ngươi nhiều lớn a? Kiều Kiều nói, 22, ngươi đâu, cùng tuổi a? Lý Ác Du càng trò chuyện càng nhiều, càng trò chuyện càng nhiều, cùng Kiều Kiều đánh nóng như lửa, vì vậy không có nhìn thấy. Hai cái anh Tuấn lại quen thuộc bóng người, liền từ hắn sau ghế salon mặt đi tới. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ là theo chân 8 người cùng đi, bọn họ đi ở phía sau cùng. Tống Khuyết cảm thấy không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cho nên nhường Phong Thiếu Vũ qua đây, mang hắn cùng nhau vào hội sở. Nhưng mà Phong Thiếu Vũ chính mình cũng không phải rất môn thanh. Cao Dương vừa vặn lẫn vào quen. Đừng xem Cao Dương thích bắt nạt kẻ yếu, nhưng mà trong nhà có tiền, bạn nhiều, ở chỗ này thật vẫn lẫn vào rất mở. Phong Thiếu Vũ cũng tin tưởng cái này phát tiểu. Hãy cùng Cao Dương nói một lần bọn họ có chuyện. Tuy không cụ thể nói tình huống gì, nhưng mà Cao Dương cũng minh bạch, chính là nhường hắn phối hợp, Cao Dương đều đáp ứng tốt tốt. Nhất là khi nhìn thấy Tống Khuyết sát na, đây là tiểu Lý đại phu chồng, người nhà vẫn còn ở này, mặt trắng nhỏ phía trên bị thua thiệt. Cao Dương thành thật đáp ứng, toàn bộ đáp ứng, nhưng mà Tống Khuyết vẫn có chút lo lắng. Trong phòng quá ồn, Tống Khuyết phải nằm ở Phong Thiếu Vũ bên tai mới có thể làm cho đối phương nghe. Người cùng Cao Dương nói xong rồi sao? Muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận. Phong Thiếu Vũ ghét bỏ đẩy ra Tống Khuyết, yên tâm đi, ngươi làm sao cùng lão thái thái một dạng, thế đạo thay đổi, vẫn còn có người ghét bỏ chính mình. Tống Khuyết hết sức thói quen. Cao Dương mang đoàn người tìm được hội quán Tạ giám đốc, muốn một cái KTV bao phòng, đám người đều ngồi đủ, phục vụ viên thượng hạng rượu. Tạ giám đốc trực tiếp mở ra một chai kính Cao Dương. Dương thiếu tốt ít ngày không tới, bây giờ người anh em mời ngài một chai, mời Dương thiếu nhất định phải thương lượng. Tống Khuyết sở dĩ kêu Phong thiếu vũ tới tiếp viện là nhìn chúng Phong thiếu vũ không công việc chính đáng, mà Phong thiếu vũ chính mình cũng không thường tới chỗ như vậy. Ngược lại là Cao Dương rất quen, còn có thể khách quý đâu. Toàn bộ hội quán người cũng đối Cao Dương cung cung kính kính, dù sao cũng là đại tài chủ nhi tử. Phong thiếu vũ liền đem Cao Dương gọi tới, nhưng mà Tống Khuyết đối Cao Dương ấn tượng không tốt, sợ hắn chuyện xấu. Phong thiếu vũ cũng rất tin tưởng mình người huynh đệ này. Phong thiếu vũ liền ngồi ở Cao Dương bên người, nhẹ nhàng thọc Cao Dương một chút. Cao Dương lý ra mở ra một chai rượu, dơ lên nói, kia đều dễ nói, trước cạn ly, chờ uống rượu xong, âm nhạc cũng vang lên. Cao Dương hỏi, có cái đó sao, cho ta tới điểm, các anh em có sở thích. Tạ giám đốc ánh mắt hơi liễm một chút, nhìn chung quanh nói, Dương ít có bạn mới a. Cao Dương nói là thuốc men, là Phong thiếu vũ nhường hắn hỏi, nhiều cầm một chút đối phương cái chuôi vẫn là tốt, nhưng mà hiển nhiên đối phương cũng rất cẩn thận, bởi vì Cao Dương chính mình không ăn vật này. Cao Dương mỗi lần cũng đều mang theo rất nhiều huynh đệ, đều là chính bọn họ người, không người dính vào, cho nên liền không dễ dàng dính vào. Cao Dương ngược lại là rất biết xử lý loại chuyện này. Đại đại liệt liệt nói, những thứ này ngươi đều quen mặt rồi, nói là thường tới kia mấy cái, sau đó chỉ Phong thiếu vũ, cái này quen mắt sao? Tạ giám đốc mang trên mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, hẳn là đã gặp. Cao Dương ôm Phong thiếu vũ cổ nói, tới qua, đây là ta thiết tử. Sau đó chỉ Tống Khuyết, cái này là Khuyết thiếu. Phong thiếu phát tiểu, trong nhà làm xa xỉ phẩm buôn bán. Ngươi nhìn ngươi, lòng phòng bị làm sao nặng như vậy đâu. Tạ giám đốc kêu một tiếng, Khuyết thiếu. Tống Khuyết, ngoặc kép, đánh xong gọi, Tạ giám đốc cúi người xuống. Chất Cao Dương thấp giọng nói, này hai cái tháng đều không có, chờ mấy ngày nữa rồi hãy nói. Cao Dương khẽ vuốt cằm, nói, có cô em xinh đẹp đi, tới mấy cái. Giám đốc cười nói, nhà chúng ta còn có thể không có mỹ nữ, khẳng định phù hợp Dương thiếu khẩu vị. Quản lý kia muốn đi ra ngoài dẫn người. Cao Dương nói, đừng, hôm nay ta có khách không thấy sao. Chỉ Tống Khuyết nói, ta người anh em này soi miệng sạch sẽ hơn, làm mấy học sinh tới soi miệng. Tống Khuyết ngoặc kép, không thể chuyển cho Phong thiếu vũ sao? Phong thiếu vũ ánh mắt khều một cái, hướng lên nhìn giám đốc rất xin lỗi nói, Dương thiếu, ta cùng ngài nói thật, chúng ta Đại Long ca xảy ra chuyện, cấp trên không biết là phong thanh gì, đã không lĩnh người ngoài. Cười một tiếng nói, bất quá có vọt chàng tử, đều là từ phía nam tới, nói chuyện kiều kiều nộn nộn rất có ý tứ, nếu không ta cho Dương thiếu giới thiệu mấy cái. Cao Dương khẽ vuốt cằm, sau đó nói, lại tới mấy cái cao ly. Giám đốc nói, đã điểm đi ra ngoài, lão lông tử người ngược lại là có mấy cái. Cao Dương không ngừng lắc đầu, không muốn, có vị, được người nhìn an bài đi. Giám đốc đi ra ngoài, Tống Khuyết dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phong thiếu vũ, xem kìa, đây chính là Phong thiếu vũ bạn môn thanh. Phong thiếu vũ ngoặc kép, hắn quay đầu chất vấn nhìn Cao Dương, Dương tử, ngươi không học giỏi, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng ngày nào phạm chuyện. Cao Dương thấp giọng nói, đừng rêu rao, ta sắp kết hôn rồi. Phong thiếu vũ cau mày, Cao Dương a a cười, sử sướng, vợ ta. Phong thiếu vũ ngoặc kép, nhìn Phong thiếu vũ sững sờ. Cao Dương cho là Phong thiếu vũ biết hắn hôn sự rất khiếp sợ, không nghĩ tới Phong Thiếu Vũ lúc ấy thiếu chút nữa cùng Sử Sướng thành. Phong Thiếu Vũ không có nói cho hắn, Sử Sướng cũng chưa nói. Cao Dương rất thích Sử Sướng, một mực đuổi theo, mặc dù người nhà phản đối, nhưng mà không ngăn được hắn làm a. Sau đó Sử Sướng nhà cũng có ý tứ, hôn sự liền quyết định. Dẫu sao Cao gia người mặc dù không thích Sử Sướng nhân phẩm, nhưng là Sử gia địa vị ở nơi đó đâu. Hết chương.